Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1272, chương 418, 3 tháng sau. Từ trên trời hạ xuống một người, thoáng cái liền đối với, đúng, Yagami Kyo ra tay, người sau khi nhìn thấy, đưa tay đối với, đúng, đập tới, tạp si trí si trùng oanh, một quyền một cước chính diện đối chiến bên dưới. Lực lượng cường đại sau đó khuếch tán mà ra. Phanh bá Yagami Kyo cùng người vừa tới nhanh chóng về phía sau quay ngược lại. Thoáng cái liền kéo ra Kizaru cùng Akainu hai người thân hình. Đương sau khi dừng lại, Yagami Kyo lúc này mới nhìn về phía bên kia. Thân hình cao lớn là căn bản. Có chừng sắp tới 3 mét thân cao. Người mặc y phục hoa lệ. Còn trải một cái láo lỉnh kiểu tóc. Ba phen mấy bận khi dễ như vậy chúng ta thế giới chính phủ. Cứ như vậy xem thường chúng ta sao? Người tới tỉnh táo nhìn Yagami Kyo. Trước hắn liền cảm ứng được bên này sự tình. Muốn chạy tới cứu Vegapunk. Nhưng là đã tới không kịp. Hỏa ma thủ đoạn vô cùng kiên quyết. Căn bản liền không cho ngươi cơ hội tới cứu vớt tại chỗ nhiều người như vậy đều cứu không? Cái này cũng càng thêm không cần phải nói hắn từ thánh địa chạy tới cứu vớt. Bất quá cái này cứu vớt cũng không việc gì. Ngược lại có vài thứ liền là như thế. Vận mệnh đã như vậy. Cái này còn có thể nói chút gì không? Chỉ có thể là nói Vegapunk mệnh tới hôm nay liền kết thúc mà thôi. Nếu không ngươi tới. Yagami Kyo sống lưng thẳng tắp. Trầm mặc không lên tiếng nhìn từ trên trời hạ xuống người này. Có thể ở một bên Akainu cùng Kizaru hai người. Xem thấy người tới sau đó. Chính là cung kính bình an. Kasnot đại nhân. Đương nghe được cái tên này thời điểm. Yagami Kyo cái này mới minh bạch. Nguyên lai người này chính là Kasnot. Cũng chính là Vegapunk từng nói. Có thể cùng hắn lực lượng tương đương đối thủ Kasnot. Người này vẫn là một cái thiên long nhân. Một cái Hancock làm căm ghét thiên long nhân. À ta đã có 2-3 năm không giết thiên long nhân. Yagami Kyo nói lời này. Cũng là tỏ rõ cái này Kasnot là chắc chắn phải chết. Không người nào có thể cứu hắn. Ta biết rõ ngươi rất mạnh. Nhưng là ngươi chắc chắn ngươi có thể đem ta thế nào? Kasnot vừa nói. Bên người tựu ra hiện tại Akainu, Kizaru, Fujitora, Ryokugyu bốn vị hải quân trung thành chiến lược. Yagami Kyo sau khi nhìn. Cái này xác thực là có chút do dự. Nếu như bây giờ liều mạng nói. Có thể sẽ không có quả ngon để ăn. Bởi vì hắn cùng Vegapunk đều đã một mình đấu nửa tháng có thừa. Hiện tại nếu là còn xa luân chiến cái này toàn ở điên đỉnh thời kỳ 5 người. Thành thật mà nói, hắn chắc chắn thật đúng là không lớn. Nếu như là hắn nghỉ ngơi tốt nói. Như vậy cùng 5 người này đánh, ai thắng ai thua điểm này còn chưa nhất định. Nhưng bây giờ lại thì không được. Kasnot thực lực rốt cuộc như thế nào? Còn có hắn năng lực ngã xuống đất là cái gì? Điểm này hắn Yagami Kyo cũng không biết rõ. Cho nên bây giờ là thật tâm không dám lên đi làm người ta Akainu mấy người cũng đều không phải là hiền lành. Nếu là đổi thành bình thường, một mình đấu bốn người này, đem bọn họ hành hạ thành chó đều là chuyện nhỏ. Nhưng hôm nay hiển nhiên hắn Yagami Kyo thận không được, có chút không góp sức. Nói nhảm, nếu là ngươi và một người kịch chiến 15 ngày lâu, người nếu là còn không tiêu hao nói. Cái này có thể từng nói đi không? Hiển nhiên thì không đúng sức được rồi. Cho nên vẫn là tĩnh táo một chút đi. Nếu không nói. Cái này muốn trách chỉnh a. Người thật đúng là đủ loại a. Kasnot. Yagami Kyo cười lạnh nhìn cái này cái gọi là mạnh nhất thiên long nhân. Xem ra cuối cùng nghĩ muốn lật đổ thế giới chính phủ. Hắn mới là một cái điểm mấu chốt. Người yên tâm. Đem ngươi làm muốn tới giết Akainu cùng Kizaru hai người này thời điểm. Chính là ta cùng ngươi kịch chiến ngày. Ngươi cũng không nên nghĩ ta sẽ cùng ngươi một mình đấu. Ta Kasnot thờ phượng không phải là cái gì một mình đấu đánh bại ngươi mới là lợi hại nhất. Ta tin phụng là, chỉ cần có thể giết chết ngươi, ta còn sống, như vậy ta liền là lợi hại nhất. Ngay cả Vegapunk loại này từ quá mức thanh cao ra hỏa, chết cũng không đủ tiếc. Casnot cười lạnh dáng vẻ. Thật đúng là giống như là kia nhiều chút thiên long nhân như vậy. Xem thường người khác chính là xem thường. Cất giữ ngươi cái này tự hào và khinh thường đi. 3 tháng hôm nay, đem ngươi làm bị ta đi lên cầu xin tha thứ thời điểm. Ngươi liền muốn nhớ ngươi ngày thứ nhất cùng gặp mặt ta lúc tự hào cùng đối với ta khinh thường đi. Cái này đem sẽ ngươi là chết phi thường thảm một cái mồi dẫn lửa. Yagami Kyo đã cho người này phải giết quyết tâm. Khẳng định công việc không hơn nửa năm. Phải không? Như vậy ngươi liền nhanh tới đây đi. Ta Casnot sẽ chở ngươi. Yagami Kyo uy hiếp. Casnot căn bản liền không biết sợ. Thậm chí còn không cam lòng yếu thế trả lời. Yagami Kyo nghe xong. Chính là suy một trong cười. Sau đó nhìn về phía xa xa Gap. Lão gia hỏa. Người thanh kia lão xương còn có thể động sao? Gap nghe xong. Chính là cười ha ha. Sau đó nói. Người sẽ bỏ qua ta đây lão xương đi. Ta nhưng là vẫn chờ muốn ôm chắt trai đây. Gap cái này nói. Yagami Kyo có thể liền không đồng ý. Người cái này chắt trai là không có cách nào ôm. Liền Luffy cái này cả ngày liền biết rõ ăn cao su đầu. Nếu có thể cho ngươi sinh một cái cao su tôn tử đi ra. Như vậy cái này cũng quá kỳ quái. Hoàn toàn tựu không khả năng. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Yagami Kyo tức giận đối với. Đúng. Gap nói. Cút. Gap chính là tức giận nói mà Gap lời này. Chính là nhượng không ít hải quân người giật mình. Hắn Gap cư nhiên như thế phách lối. Dám đối với hỏa ma nói biến. Đây chính là ngay cả Akainu cũng không dám làm sự tình a. Trọng yếu nhất là. Hỏa ma còn không động thủ với hắn. Nhìn dáng dấp cái này hải quân tiền nhậm trung tướng. Cùng hiện tại đại hải tặc hỏa ma thần. Quan hệ không cạn a. Yagami Kyo không có ở nói chuyện. Mà là xoay người từ từ đi rời đi. Hắn rời đi bóng lưng chính là ly hải quân tất cả mọi người để ở trong mắt. Như thể đường đường chính chính rời đi. Liền không có một người dám lên ngăn lại cái này bây giờ đại dương thế giới mạnh nhất hải tặc hỏa. Ma thần Yagami Kyo, thân là nguyên soái Akainu, cũng không dám cản trở, chỉ có thể là cắn răng nghiến lợi nhìn bước từ từ đi rời đi Yagami Kyo. Nhớ, 3 tháng sau đó sẽ là hỏa ma thần thế lực cùng quân cách mạng thế lực liên hợp lại. Cùng một chỗ đem bọn ngươi thế giới chính phủ lật đổ ngay. Mà 3 tháng sau khai chiến, Akainu, Kizaru, Casnot 3 người các ngươi rửa sạch cổ đến cho ta cắt đứt đi. Yagami Kyo coi như là trước lúc ly khai. Cũng không quên kỷ yếu lưu lại fan này quyết chiến thông báo. Nhượng tiếp theo thế giới chính phủ tất cả mọi người đều bắt đầu hỗn loạn lên đi. Hỗn đàn. Akainu không cam lòng. Hỏa ma 3 fan mấy bận nhìn như vậy không tưởng hắn. Cái này làm cho hắn làm sao có thể nhịn cơn tức này đây. Đừng nói là hắn, chính là Casnot mình cũng chịu không được. Hải quân tại 3 tháng thời gian này chuẩn bị xong hết thảy. Nghênh đón tiếp theo đại chiến chuẩn bị. Casnot sau khi nói xong lời này, lập tức liền rời đi. Cũng không có ở nơi này ở lâu. Nhìn rời đi Casnot, Gap cùng Sengoku 2 người trố mắt nhìn nhau. Biết rõ 3 tháng sau. Sẽ là so 2 năm trước trên chiến tranh còn khốc liệt hơn một trận chiến đấu. Cái thế giới này a, sắp liền muốn đại biến. Hỏa ma thần a, hỏa ma thần. Người xuất hiện nhượng cái thế giới này thay đổi hỗn loạn không chịu nổi. Thế giới chính phủ ly lật đổ sau đó. Lòng người ngã xuống đất có thể làm được hay không người suy nghĩ hết thảy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.